Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 10, xung đột. Nhạc Bất Quần nhìn thấy là Thẩm Thành Bình, liền nói rằng, Lương Phát xuống núi chọn mua, cùng một đám người trong giang hồ phát sinh tranh chấp, chịu chút thương, theo, mộng, là vừa vặn ngươi liền theo ta cùng đi xem một chút đi. Thẩm Thành Bình nghe xong trong lòng kỳ quái. Phải biết dưới chân Hoa Sơn từ trước đến giờ bình tĩnh. Hơn nữa Lương Phát vẫn là Hoa Sơn đệ tử. Dù cho là có một ít người giang hồ đi ngang qua, dễ dàng đều sẽ không trêu chọc. Làm sao đột nhiên cùng người phát sinh xung đột. Hơn nữa Lương Phát nhập môn cũng có vài năm, võ công đã có căn cơ. Bình thường người trong giang hồ cũng không phải là đối thủ. Làm sao đột nhiên liền bị thương. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Thẩm Thành Bình theo Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đồng thời đi đến Lương Phát gian phòng. Lương Phát nơi ở chính là đệ tử bình thường cư thất. Lúc này Lương Phát đã bị dàn xếp đến trên giường. Phát Nhi, người hiện tại cảm giác như vậy. Nhạc Bất Quần ngồi ở trên giường, sờ sờ Lương Phát cái trán nói rằng, Lương Phát trên mặt xanh tím một mảnh, xem ra là bị người dùng quả đấm đánh một trận. Nhưng là vẻn vẹn điểm ấy thương tuyệt không đến nỗi để Lương Phát nằm ở trên giường không thể động đậy. Nghĩ đến trên người hắn có càng nặng thương thế, Lương Phát suy yếu kêu một tiếng sư phụ, nói rằng sư phụ, ta cho lão nhân ra ngài mất mặt, ta cầm kiếm nhưng liền người kia tay không đều đánh không lại. Ninh Trung Tắc nói rằng, Phát Nhi, người kia học chính là quyền thuật, đánh thắng ngươi vậy cũng không có gì. Người chỉ phải cố gắng dưỡng bệnh, cái khác giao cho sư phụ sư nương chính là. Lương Phát lắc đầu nói, trong tay người kia cũng cầm kiếm, chỉ là chưa bao giờ rút ra mà thôi. Ta đoán hắn cũng là sử dụng kiếm người. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, người đem cùng người kia xung đột quá trình tinh tế nói tới. Lương Phát nằm ở trên giường, con mắt nhìn xa nhà, hồi ức một hồi. Nói rằng, sáng sớm thời điểm, ta liền xuống núi đi, chuẩn bị hỗ trợ mua chút rau dưa lên núi. Nhị sư huynh lâm thời có việc, vì lẽ đó đến trong thôn trấn ta là một cái đi. Thẩm Thành Bình vừa nghe là biết đạo Thẩm Thành Bình tất nhiên là chạy đi đi uống rượu, sau đó đem nhiệm vụ đều giao cho Lương Phát một người. Này đã không phải lần đầu tiên. Để Thẩm Thành Bình cảm thán quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mặc dù mình cũng nhiều hơn đề điểm. Này Thẩm Thành Bình tính tình nhưng xem ra cùng nguyên nội dung vở kịch không có quá biến hóa lớn. Lúc này xem Nhạc Bất Quần vẻ mặt, hiển nhiên cũng là biết được đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nhiều lời cái khác. Lương Phát nói rằng, ta về đến nhà bên trong mở tửu lâu đi tìm trưởng quỹ, để hắn giúp ta chuẩn bị chút mới mẻ rau dưa. Chính mình an vị ở tửu lâu cách đó không xa một cái quán trà uống trà nghe hí. Thẩm Thành Bình, trong lòng rõ ràng, quán trà bên trong tam giáo cửu lưu, là cái dễ dàng có chuyện nơi. Nghĩ đến Lương Phát chính là ở đây đụng tới chuyện xui xẻo. Chỉ nghe Lương Phát tiếp tục nói, quán trà bên trong có không ít vào nam ra bắc người ngồi nói chút trên giang hồ chuyện vặt. Ta nghe bọn họ nói thú vị, liền nghe nhiều một lúc. Sau đó bọn họ cho tới ngũ nhạc kiếm phái. Ở ta đối diện ngồi trên một cái bàn, có bốn cái giang hồ hán tử. Một người trong đó con mắt đại đại, ra bên ngoài đột xuất. Khi đó hắn nói rằng, trên giang hồ bây giờ ngoại trừ Thiếu Lâm Võ Đang, nổi bật nhất thuộc về là ngũ nhạc kiếm phái, một cái khác trên tay có một đạo trưởng vết đao hán. Tử nói rằng, ngũ nhạc kiếm phái tuy rằng phong quang, nhưng là hữu danh vô thật chiếm đa số. Ta lúc đó trong lòng tức giận, chính muốn nói chuyện, bên cạnh một người đã hỏi, ngũ nhạc kiếm phái mỗi người uy danh hiển hách, làm sao liền hữu danh vô thật? Vết sẹo đao kia hán tử nói rằng, ta không phải là tin khẩu nói bậy, liền nói cái kia Bắc nhạc phái Hằng Sơn, toàn phái đều là ni cô, mặc nói các nàng tất cả đều là ni cô, coi như không phải, một đám phụ nữ có thể thành cái gì khí hậu, có thể vũ đến ra cái gì tốt kiếm đến. Mềm nhũn, chỉ có thể dùng để xem, câu hỏi người kia nói. Nếu là nội công cao cường, nữ nhân cũng chưa chắc không sử dụng ra được kiếm tốt. Vết sẹo đao kia hán tử cực kỳ xem thường, chỉ làm không nghe thấy lời của hắn nói. Tiếp tục nói, Nam Nhạc Hành Sơn, trưởng môn đồng lứa lớn lao cùng Lưu Chính Phong cả ngày tranh quyền đoạt lợi. Hành Sơn sớm muộn bại ở trong tay bọn họ, Lương Phát nói tới chỗ này. Ngừng một chút, tựa hồ là thương thế phát tác, có chút suy yếu. Chi sau tiếp tục nói, ta Ngũ Nhạc kiếm phái, như thể chân tay, há có thể tùy ý bọn họ như vậy chửi bới. Bởi vậy ta lúc này đứng lên nói rằng, huynh đài, nơi này chính là Hoa Sơn địa giới. Người như vậy chửi bới Ngũ Nhạc kiếm phái, khó tránh khỏi có chút bất kính chứ. Ninh Trung Tắc nói, người nói rất hay, người kia nói thế nào? Người kia cười gằn một tiếng. Hoa Sơn so với vừa nãy cái kia hai phái, càng là không bằng chó má. Có cái gì tốt kính? Đệ tử lúc đó giận dữ, nói rằng, người có thể chớ có nói bậy, bằng không rước họa vào thân. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lương Phát sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên hiện đang nhớ tới vẫn cứ là cực kỳ kích động. Nhạc Bất Quần nói như ngươi vậy, cũng coi như là cho đủ mặt mũi. Người kia đón lấy nói thế nào? Lương Phát bằng phẳng một hồi hô hấp, nói rằng, người kia lúc đó cười to ba tiếng, nói rằng, phái Hoa Sơn chỉ có Nhạc Bất Quần một người, lại có cái gì quá mức, đệ trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng không thấy có một cái thành tài. Như vậy môn phái, cũng xứng với Ngũ Nhạc kiếm phái tên gọi sao? Coi như Nhạc Bất Quần ngay mặt, ta cũng dám nói thế với, phái Hoa Sơn chính là mẹ kiếp giám chó. Đệ tử lúc đó thực sự là tức giận tàn nhẫn, lúc này rút kiếm ra đến, liền hướng hắn đâm tới. Nào có biết người kia võ công rất cao, tả Suriken đều không có nhổ ra, chỉ dùng một con tay phải, liền đem đệ tử đánh thành như vậy. Đệ tử thực sự là cho sư phụ mất mặt. Chấm ngoặc kép, Lương Phát nói, trong lòng bi thương ngột ngạt khổ sở, dần dần không ngừng được khóc lên. Ninh Trung Tắc tiến lên động viên Lương Phát. Nhạc Bất Quần thì lại trói chặt lông mày, không biết đang suy tư cái gì. Nhạc Bất Quần nghĩ một hồi nói rằng, người kia có không có để lại nói cái gì đến? Lương Phát nói, người kia trước khi rời đi, từng lớn tiếng nói, Ngũ Nhạc kiếm phái, lại tên không thực, năm bè bảy mảng mà thôi. Nhạc Bất Quần Ninh Trung Tắc đều là ngẩn ra. Thẩm Thành Bình nhíu mày, nghĩ thầm, lời này có ý gì? Xem ra người này như là có chút vấn đề a. Tất cả mọi người đang suy tư, yên lặng không nói gì. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình chậm rãi nói, hừ hừ, xem dáng dấp như vậy là khủng lo sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Sư phụ, không như đệ tử xuống núi nhìn, nói không chắc mấy người kia còn chưa rời đi. Đệ tử tất nhiên muốn cho bọn họ lưu lại mấy tay tiệt sát. Chấm ngoặc kép, nói bậy, Nhạc Bất Quần trách mắng. Người trong giang hồ, lên chút tranh chấp, nguyên thuộc tầm thường, người há có thể tồn trả thù ý nghĩ. Trên giang hồ trả thù đây mới thực sự là tầm thường đây. Thẩm Thành Bình trong lòng nghĩ như vậy, thấy Nhạc Bất Quần vẻ mặt nhưng không có nhiều lời. Tiếp theo Nhạc Bất Quần nắm lên Lương Phát cổ tay, đáp mạch đi tới. Nói rằng, Đức Nặc đến báo giờ, nói đã có lang trung trị liệu, nói ngươi cũng không lo ngại, chính ngươi cảm nhận được đến thân thể có gì không thích hợp. Lương Phát trên người phỏng chừng bị đánh không nhẹ, khắp nơi đều là không thích hợp, thế nhưng những thứ này đều là bị thương ngoài da. Nhạc Bất Quần hỏi chính là hắn có hay không cảm thấy nội phủ bị thương. Lương Phát lắc lắc đầu nói, đệ tử cũng không nội thương. Ninh Trung Tắc nói, không có tốt nhất, sư huynh, người nhìn ra cái gì không có. Nhạc Bất Quần lắc đầu một cái, nói, người kia đánh ngươi lúc, dùng chính là chiêu thức gì? Lương Phát nói, đệ tử vô năng, không nhận ra chiêu thức của hắn tên gọi. Ninh Trung Tắc nói, không sao, người đem hắn ra tay vị trí từng cái đạo đến, hay là ta cùng sư phụ ngươi gặp. Lương Phát sắc mặt tối sầm lại. nói, đệ tử mới vừa ra tay, hắn liền tiến lên đón. Chiêu nào chiêu nấy là thiếp thân gần đánh, đệ tử chỉ cảm thấy nhiều nhất hắn dùng một chiêu, đệ tử ngực, bụng dưới đã trúng ba lần, nhưng là hắn làm sao phát chiêu, thực sự không nhớ rõ. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc mắt nhìn nhau, từng người kinh ngạc, Thẩm Thành Bình nhưng âm thầm cảm thấy có chút quái lạ. Nghe Lương Phát tự thuật, võ công của người này không chỉ có cao cường, hơn nữa là đó ý khiêu khích Lương Phát, có ý định đem hắn đả thương, nhưng là lại không thương tính mạng, không bị thương nặng, này lại là tại sao? Nhạc Bất Quần đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta biểu thị mấy tay trên giang hồ quyền trường, ngươi xem một chút cái nào một chiêu là đả thương chiêu thức của ngươi. Lương Phát gật gật đầu, Ninh Trung Tắc dặn dò, xem cẩn thận, tuyệt đối không nên nhận sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.